nhìn vách tường đối diện trong lòng đầy bi phẫn. Ngày thứ ba, Vương Lâm thanh tĩnh, ngồi dậy, cười khổ một tiếng. Hắn biết bản thân mình đã xem thường độ khó khăn của tam đan hợp nhất rồi. Mấu chốt là ở chỗ hai viên hàn đan khi dung hợp đã sinh ra cổ hàn khí có tính hủy diệt. Hàn khí này không thể phát tiết ra khỏi cơ thể, nếu không dung hợp sẽ thất bại. Nhưng nếu không phát tiết ra ngoài thì hắn không thể chịu đựng nổi. Sắc mặt Vương Lâm âm tình bất định, trầm mặc suy tư. Căn bản là thân thể hắn không thể chịu đựng được hàn khí. Nhưng Vương Lâm không giải thích được là những vị tiền bối trước hắn tu luyện hoàn toàn thăng khiếu quyết này thì làm như thế nào tam đan hợp nhất được. Như Tư Đồ Nam vậy, ông ta cũng tu luyện hoàn toàn thăng khiếu quyết, vậy thì ông ta thành công như thế nào? Vương Lâm khổ sở suy nghĩ mãi mà không ra, hơn nữa Tư Đồ Nam cũng chưa bao giờ đề cập qua việc này. Làm như thế nào để thân thể mình có khả năng chịu đựng được hàn khí kinh khủng như vậy chứ? Vương Lâm thì thào nói. Sau một lúc than vãn, ánh mắt nhìn về phía ma đầu đang ngồi một đống trong góc. Sau khi thấy Vương Lâm thanh tĩnh, ma đầu này vẫn cẩn thận trộm nhìn hắn. Thấy ánh mắt quét sang, thân mình lập tức rung lên. Nó vội nói: "Ta luôn không có nửa điểm lơi lỏng, luôn hộ pháp bên người của ngươi." Vương Lâm chẳng thèm quan tâm lời nói của nó, duỗi bàn tay ra bắt lấy ma đầu ném vào trong kiếm. Đứng lên nhảy ra khỏi thông đạo, ly khai thạch thất. Hết tập 24 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.